Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 258 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Đi dòng trình với tôi muốn Trần Bình quỳ gối trước thi thể của chắc trai tôi mà nhận tội. Tiếng nói vừa dứt, Trần Đức Thọ dẫn theo mấy trăm tên vệ sĩ khiêng thi thể của Trần Khải Phong đến thẳng nhà chính. Đoàn người này trùng trùng điệp điệp rời khỏi chấp pháp đường. Dọc theo đường đi, những nơi đi qua, tất cả dòng họ bình thường và người hầu ở Trần Thị đều cả kinh đứng ven đường, không dám lộn xộn, đều khom người cúi đầu. Sau khi đoàn người Trần Đức Thọ rời khỏi tầm mắt, thì mấy người này mới dám xì xào bàn tán. Không xong, đã xảy ra chuyện, đó không phải là Tam trưởng lão sao? Bọn họ đến đây làm gì? Ông không nghe nói sao? Cậu chủ Trần Bình vừa trở về nhà chính, đã đánh chết Trần Khải Phong. Tam trưởng lão muốn dẫn người đến hưng sư vấn tội rồi. Cái gì? Cậu chủ Trần Bình đánh chết Trần Khải Phong? Xong rồi, anh ta gây họa lớn rồi. Rất nhanh sau đó, tin tức Trần Bình ra tay đánh chết Trần Khải Phong truyền ầm từ trang viên Trần Thị ra ngoài. 1 truyền 10, 10 truyền 100, đến tai đám đệ tử của Trần Thị, đến tai cả đám người hầu của Trần Thị. Mọi người đều biết việc Trần Bình đánh chết Trần Khải Phong. Đồng thời, ngay cả việc hôm nay, tại hành cung của bà Tư, Trần Bình vì bảo vệ mợ chủ dẫn từ ngoài vào, chính là mợ chủ Trần, đã ra tay phế bỏ ông Tư của dòng nhánh và Lục trưởng lão của chấp pháp đường cũng truyền ra. Dường như toàn bộ những người nghe được tin này đều hít vào một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi. Cậu chủ Trần Bình vừa mới trở về đảo đã gây ra bão táp lớn như vậy, lập tức đắc tội dòng nhánh và chấp pháp đường. Hơn nữa, bọn họ đều là các ông lão, trưởng lão có quyền cao chức trọng. Mà khi Trần Đức Thọ dẫn theo mấy trăm người như một dòng lũ đen đổ về phía trang viên của Trần Bình. Tại chấp pháp đường, Trần Hồng Đào đứng trước cửa chấp pháp đường, nhìn lướt qua ba vị trưởng lão có sắc mặt khác thường ở phía sau, nói: "Các vị, quyết định đã như thế thì không cần do dự nữa. Chuyện này là mâu thuẫn giữa nhà chính và dòng nhánh. Xin các vị đừng tùy tiện nhúng tay. Tôi sẽ lập tức đi báo cho đại trưởng lão." Dứt lời, Trần Hồng Đào phất ống tay áo, xoay người rời khỏi đại sảnh chấp pháp đường, đi thẳng tới khu vực phía sau. Nơi đây là khu vực nghỉ ngơi của 10 vị trưởng lão. Trần Hồng Đào không cho người khác thông báo, mà trực tiếp xông vào khu vực nghỉ ngơi của đại trưởng lão. Khoảng sân cổ kính và đạm mạc, không hề xa hoa lãng phí. Đập vào mắt chính là cảnh sắc vô cùng thanh nhã. Trong sân có trồng cây cối hoa cỏ, còn nuôi một ít chim chóc và dế chuốt. Trần Hồng Đào đi tới, mấy người hầu gác cổng vội khom người, nhỏ giọng nói: "Ngũ trưởng lão, đại trưởng lão đang nghỉ ngơi, xin miễn tiếp khách." Trần Hồng Đào nhíu mày, nói thẳng: "Có việc gấp nên tôi đi vào, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Dứt lời, Trần Hồng Đào lập tức xông vào. Nhìn thấy một ông lão đang mặc đồ ngủ màu trắng nằm trên ghế mây, nhàn nhã tự tại phơi nắng. Ông ta có mái tóc bạc như tơ, đã hơn 100 tuổi rồi, là lão tổ có độ tuổi và bối phận lớn nhất trong Trần Thị, là tổ tông đời thứ 5, chính là ông cố của Trần Thiên Tu, chính là ông sơ của Trần Bình. Ở Trần Thị, thân phận và địa vị của ông ta chính là cấp bậc cao quý nhất. Trong mắt ông ta, tất cả bọn họ chỉ là đám nít xanh. Có thể nói rằng quyền lực của ông ta rất lớn, rất cao. Thậm chí, ông ta có thể trực tiếp bác bỏ người thừa kế đã được chọn của Trần Thị. Thế nhưng, ông ta đã chọn lựa ở ẩn, không tham gia bất cứ chuyện gì của Trần Thị. Thế nhưng, nếu ông ta rời khỏi khu vực nhỏ bé này ra bên ngoài, thì chắc chắn là một sự kiện trọng đại. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu đầu người sẽ rơi xuống. Trần Hồng Đào khum núm bước vào, vén tà áo ngang gối, quỳ xuống bên cạnh ông lão nằm trên ghế mây, dập đầu nói: "Đại trưởng lão." Ông lão không hề lên tiếng, chỉ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người hầu gái bên cạnh nhẹ nhàng phe phẩy quạt hương bồ. Nói đến Trần Hồng Đào, bối phận đồng nhất với Trần Thiên Tu, cũng thuộc hàng nhân vật cha chú ở Trần Thị, cũng là một người hùng tài vĩ lược của dòng chính, là người em cùng cha khác mẹ của Trần Thiên Tu, địa vị và thân phận vô cùng cao ở dòng chính, cũng được Trần Thiên Tu coi trọng rất nhiều. Tầm 10 phút sau, ông lão trên ghế mây vẫn nhắm mắt, nhưng cất tiếng nói. Hồng Đào tới rồi à? Chuyện gì vậy? Trần Hồng Đào quỳ trên mặt đất, nói. Đại trưởng lão, tam trưởng lão dẫn người đến nhà chính. Ông lão đáp lời. Đến thì cứ đến, không việc gì cả. Ồn ào một trận đi, Trần Thị yên tĩnh quá lâu rồi, cần ồn ào để người khác nhớ đến. Trần Hồng Đào nóng nảy, vội vàng nói. Đại trưởng lão, lần này tam trưởng lão dẫn theo rất nhiều người, cháu sợ tên nhóc nhà chính kia không đối phó được ạ. Ông lão cười nói. Thằng khỉ nhỏ vừa lên đảo đã gây chuyện như vậy, nếu nó dám gây chuyện thì ắt sẽ tự có cách đối phó. Việc gì các người phải lo, đứng bên xem thôi. Còn tam trưởng lão quen thói ngang ngược, lần này nếm mùi đau khổ trong tay thằng khỉ nhỏ đó cũng không phải chuyện xấu gì. Nghe được câu này, Trần Hồng Đào sừng sốt, hỏi. Đại trưởng lão, ý của ngài là Trần Bình đã có cách đối phó? Đại trưởng lão xoay người, nói. Cái thằng khỉ nhỏ ấy à, chẳng ai khôn khéo hơn nó đâu. Trở về hết đi, đừng quấy rầy lão phơi nắng nghỉ ngơi. Dứt lời, đại trưởng lão không nói gì nữa. Trần Hồng Đào quỳ ở đó mấy phút mới đứng dậy, rời khỏi khu vực này. Mới vừa lùi đến cửa, chợt nghe thấy tiếng ông lão trên ghế mây thong thả vang lên. Dưới tấm gạch xanh ở cổng có lệnh bài của lão, nếu ở Mỹ không thể cản được thì còn sử dụng tấm lệnh bài ấy. Trần Hồng Đào nghe vậy vội khom người đứng lên, chạy tới cổng liền nhìn thấy mấy tấm gạch xanh. Ông ta chồng mông cúi xuống lật tấm gạch xanh ra, quả nhiên trong lòng đất có một lệnh bài màu trắng. Có điều tấm lệnh bài bị chôn lâu năm ở nơi này nên dính chút rêu xanh. Trần Hồng Đào cầm nó, dùng tay áo cẩn thận lau chùi, lúc này mới vội vội vàng vàng rời khỏi chấp pháp đường. Khung cảnh trở lại nơi ở của Trần Bình tại nhà chính. Lúc này, Trần Đức Thọ của chấp pháp đường dẫn theo đám người trùng điệp đó đã đến trước cửa. Bịch, càng cứu thương rơi xuống, Trần Đức Thọ đứng tại cổng, hai mắt âm trầm, cả người tràn đầy khí thế giết chóc, quát ầm lên. Nhãi danh Trần Bình, ông đây bảo mày lăn ra nhận lấy cái chết. Một tiếng giống giận này vang vọng cả ngọn núi. Hộ vệ từ bốn phía nhanh chóng về lại trước cửa. Tuy chỉ có mấy chục người, nhưng bọn họ không sợ sinh tử, đứng đối diện với mấy trăm tên từ chấp pháp đường. Trần Đức Thọ thấy cảnh tượng này, lập tức ra lệnh một tiếng, nói. Bắt bọn chúng. Bang bang. Trong nháy mắt, hơn 10 người hộ vệ liền bị tước toàn bộ vũ khí, bị đè nghiến xuống đất. Sau đó, Trần Đức Thọ chắp tay sau lưng, đứng tại cổng nhìn cung điện vàng son lộng lẫy, giận dữ hét. Trần Bình, ông đây biết mày trốn ở trong, nếu làm sai thì phải ra đây chịu phạt. Mày giết chết cháu trai Khải Phong của tao, hôm nay ông đây sẽ lấy mạng mày tế cháu trai của tao. Giọng nói giống giận của Trần Đức Thọ vang vọng khắp bốn phía trước cung điện ánh vàng, khiến mấy trăm hộ vệ của chấp pháp đường bày sẵn trận địa nghênh đón địch. Toàn bộ đều giơ súng nhắm ngay giữa cổng của cung điện ánh vàng. Sau đó thật lâu vẫn không thấy ai bước ra, Trần Đức Thọ sầm mặt lại, khóe mắt hiện lên tàn khốc, vùng tay quát lớn. Xông vào cho tôi, bắt người, ai dám chống đối thì phế bỏ chân tay. Rõ. Đội quân tiền phòng gồm mười mấy người lập tức bày tư thế chiến đấu, ghìm súng, giày lính dẫm trên mặt đất, từng bước đi vào cung điện ánh vàng. Nhưng ngay lúc này, hai bóng người xinh đẹp lập tức xuất hiện ở cổng. Giang Uyển và Chu Linh Huyên đứng ngay cửa nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, đều giật mình thốt lên. Ông, các ông là ai? Trần Bình không ở đây. Nếu các ông tìm anh ta, thì lát nữa hãy đến. Giang Uyển run rẩy khắp người, vô cùng bối rối và sợ hãi. Cô đang đối mặt với hàng trăm hộ vệ đang cầm súng. Cô còn vừa mới trải qua việc sinh nở, sao có thể không sợ chứ? Chu Linh Huyên đứng bên cạnh Giang Uyển, nhìn cảnh tượng này thì bước lên chắn trước mặt Giang Uyển, nói. Chị Uyển, chị đứng sau lưng tôi đi. Dứt lời, đôi mắt phượng của Chu Linh Huyên tỏa ra hơi lạnh khắp bốn phía, nhìn chằm chằm mấy trăm hộ vệ đang cầm súng đứng đối diện. Nếu bọn họ dám xông vào thì cô ta sẽ không màng sống chết để bảo vệ Giang Uyển và Tiểu Đạo Đạo. Hiện tại anh Trần Bình không có ở đây, cô ta phải gánh vác trách nhiệm này. Trần Đức Thọ đứng trước đám người, Ông ta khoanh tay, gương mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai cô gái trước cổng, đôi mắt hung ác, trợn trừng, nhìn Giang Uyển đứng phía sau Chu Linh Huyên. Không cần đoán cũng biết, con đàn bà này là ả thấp kém mà Trần Bình mang từ bên ngoài về. Cô chính là Giang Uyển. Trần Đức Thọ lạnh lùng, mở miệng dò hỏi, giọng nói cao quý, tràn đầy vẻ khinh thường, như bề trên nhìn kẻ hèn mọn. Giang Uyển đứng dậy, rất lễ phép, khom người, nói. Tôi là Giang Uyển, ngài có phải bậc cha chú của Trần Bình không? Làm càn, cô không có tư cách hỏi thân phận của tôi. Đáng lẽ, loại người thấp kém như cô phải quỳ xuống dập đầu khi nhìn thấy ông đây. Trần Đức Thọ cả giận nói, hai mắt bắn ra thuốc súng. Nếu Trần Bình không ở đây, vậy ông ta sẽ ra tay độc ác với vợ của nó vậy. Mặc kệ thế nào, ông ta phải báo thù cho chắt trai đã chết kia. Trước tiên, ông ta phải chút giận lên con đàn bà thối này vậy. Giang Uyển nghe thế thì nhíu chặt mày. Thế nhưng cô biết, ông già trước mặt là bậc cha chú của Trần Bình. Cô vừa mới từ bên ngoài về, thì tuyệt đối không nên gây hấn với bể trên. Vậy nên, Giang Uyển mềm mỏng, nhỏ nhẹ nói. Uyển Nhi chào ông chú. Ha ha, thấp một bậc rồi, tôi chính là ông cố nội của Trần Bình. Trần Đức Thọ lạnh lùng cười nói. Giang Uyển lập tức đổi giọng, nói. Uyển Nhi chào ông cố nội. Không cần, cô không có tư cách gọi ông cố nội đâu. Trần Đức Thọ phất bàn tay to, ánh mắt đầy lạnh lẽo, nói tiếp. Nếu Trần Bình không ở đây, vậy hôm nay tôi giết cô chết trước. Dứt lời, đôi mắt của Trần Đức Thọ đầy lạnh lẽo và dữ tợn, nói với 10 người hộ vệ trước mặt. Bắt con đàn bà thấp kém đó lại cho tôi. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy người đó lập tức xông tới. Chu Linh Huyên thấy thế thì nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lẽo, bày ra tư thế đánh nhau kịch liệt, nói. Tôi xem, ai dám ra tay với chị Uyển của tôi? Dứt lời, cô ta lập tức xông ra ngoài. Dẫu sao thì Chu Linh Huyên cũng là người của nhà họ Chu, thân thủ vẫn có thể đánh ngã 4-5 tên hộ vệ ấy chỉ trong vài hiệp. Thế nhưng cô ta hoàn toàn không thể chống đỡ với nhiều người. Chỉ mấy phút sau, ngực cô ta đã bị một người hộ vệ đạp trúng một cước, cả người bay ngược ra sau, nặng nề đập vào cánh cửa, khóe miệng tràn máu. Giang Uyển thấy thế lập tức chạy tới, vừa đỡ Chu Linh Huyên vừa gọi. Linh Huyên, em sao rồi, có ổn không? Chu Linh Huyên lau vết máu tươi nơi khóe miệng, nói. Không sao cả. Sau đó, cô ta đứng lên, tiếp tục chắn trước mặt Giang Uyển, nói với mười mấy tên hộ vệ cường tráng. Tới đây. Mười mấy tên hộ vệ đồng loạt xông đến công kích. Dầm. Sau mấy hiệp, Chu Linh Huyên lại bị đối phương đá một cước vào phần bụng, khiến cô bay ngược ra. Lần này một cước ấy lực đạo rất lớn. Chu Linh Huyên té trên mặt đất, sắc mặt đau đớn, ôm bụng phun ra dịch dạ dày, cơ thể run lên. Giang Uyển thấy cảnh này lập tức nhòa lệ, xông lên hô. Không được, Linh Huyên đừng chết. Chu Linh Huyên nghiêng đầu nhìn Giang Uyển, lộ ra nụ cười ngây thơ sán lạn, nói. Chị Uyển, yên tâm đi, em không sao. Có em ở đây, em tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai động vào chị. Đây là lời hứa của em với anh Trần Bình. Bốp, vừa dứt lời, một trọng quyền, một gã hộ vệ đập thẳng một quyền vào gò má của Linh Huyên. Một quyền này khiến Chu Linh Huyên ngẩng mạnh đầu, cả người ngã ngửa trên đất, tai ong ong, khóe miệng thổ đầy máu. Bịch. Ngay sau đó, gã hộ vệ kia chợt đạp một cước vào ngực của Linh Huyên, đã ngất đi trên mặt đất. Ọc. Lần này Chu Linh Huyên nôn thẳng một ngụm máu tươi, hoàn toàn ngất lịm. Bịch. Giang Uyển thấy cảnh này thì cả người sụi lơ ngồi trước cổng, hai mắt nhòa nước nhìn Chu Linh Huyên toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất. A. Giang Uyển bụng miệng rít lên một tiếng thét chói tai, hô. Linh Huyên. Sau đó cô đứng lên lao tới bên cạnh Chu Linh Huyên, quỳ trên mặt đất ôm cô ta vào lòng. Trần Đức Thọ lạnh lùng liếc mắt Chu Linh Huyên đã tan vào cát bụi, khịt mũi khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo, ông ta ra lệnh cho mấy tên hộ vệ. Lập tức bắt con đàn bà thấp hèn kia, cắt đứt chân tay rồi tống vào ngục. Dứt lời, mấy gã hộ vệ cầm súng, nện từng bước lạnh lùng đến chỗ Giang Uyển đang ngồi run rẩy. Một gã hộ vệ trong đám dắt súng treo bên hông, rồi từ trong ngực rút ra một con dao găm sáng loáng hướng đến Giang Uyển. Tam trưởng lão nói muốn phế bỏ chân tay của cô. Gã ta tự túm lấy Giang Uyển đang quỳ trên đất, lòng đầy đau khổ ôm thân thể của Chu Linh Huyên. Thế nhưng ngay một khắc, gã hộ vệ đeo găng tay đen gần chạm đến bả vai của Giang Uyển. Phút, từ đằng xa, một cây trường thương với mũi giáo lạnh lẽo mang theo thế sét đánh chuyển thành sao băng đỏ thẫm, cuốn theo vô tận lửa giận và sóng khí bắn thẳng đến. Phập, cây trường thương đâm thủng ngực gã hộ vệ ấy. Sức bật của trường thương kéo gã hộ vệ bay sang 10 mét mới dừng lại. Cảnh tượng dọn người ấy khiến bọn chúng sững sờ. Ánh mắt bọn họ lập tức đổ dồn về bóng người ánh vàng. Nơi đó, một bóng người cõng cả trời chiều bị ánh chiều tà kéo ra rất dài, giống như thần ma giáng thế, đỉnh thiên lập địa. Phía sau lưng là một đoàn ngũ chiến sĩ mặc quân phục xanh biếc chỉnh tề, võ trang đầy đủ, giống như dòng lũ mãnh thú. Bên hông đeo hoành đao khắc hoa văn kỳ lân, lưng vác trường thương lạnh lẽo, trước ngực cầm một khẩu súng trường chiến thuật, lính tác chiến thạo cả vũ khí cổ đại lẫn hiện đại. Bọn họ thuộc sở hữu của cậu chủ Trần Thị, Trần Bình. Bọn họ chỉ nghe lệnh của Trần Bình. Bọn họ có một danh xưng, đoàn quân kỳ lân. Bóng người kia mang theo sự nổ tung, tràn đầy sát khí gầm lên. Ai dám đụng vào một ngón tay của vợ tôi giết cả nhà chúng. Bóng người cao lớn của Trần Bình bấy giờ đang đứng sừng sững phía cuối con đường ánh vàng. Sau lưng anh là đoàn quân kỳ lân, trang bị áo giáp, vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Toàn bộ đều đeo mặt nạ bảo hộ màu đen. Hai mắt toát ra sự lạnh lẽo thấu xương, đang nhìn chằm chằm mấy trăm tên hộ vệ của chấp pháp đường phía cổng cung điện. Chỉ cần cậu chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ như cơn lũ quét đen ngòm, nuốt chửng những tên này. Trần Đức Thọ quay đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt đầy tàn nhẫn, hai mắt đào quanh đầy mùi giết chóc. Nhìn thấy Trần Bình thì phẫn nộ quát. Nhãi danh Trần Bình, mày đến đây để nhận cái chết. Trần Bình lặng lẽ cất bước, đi tới trước mặt đám người Trần Đức Thọ, nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không đếm xỉa đến Trần Đức Thọ. Điều này khiến ngọn lửa trong lòng Trần Đức Thọ càng bùng lên dữ dội. Ngang ngược, thằng nhãi từ nhà chính to gan, dám không nhận ông cố của mày. Ông ta chần chần nhìn Trần Bình bước qua ông ta, từng bước đi đến bên cạnh Giang Uyển. Anh ngồi xồm xuống, ôm bả vai Giang Uyển, nói khẽ. Uyển Nhi, anh đã trở về. Dứt lời, anh nhìn đến Chu Linh Huyên nằm sõng soài trên đất, hai mắt phun lửa, gương mặt lạnh như băng đầy vẻ giết chóc. Những ai ra tay với cô ấy, quỳ xuống. Trần Bình phẫn nộ quát, mỗi chữ mỗi câu giống như mãnh thú thời Hồng Hoang toát ra nanh vuốt. Cảm giác lạnh lẽo khắc nghiệt nhanh chóng quét sạch toàn bộ, khiến những tên hộ vệ đứng sau lưng Trần Đức Thọ toàn thân run rẩy. Đây chính là khí thế của người thừa kế dòng chính sao? Thật mạnh. Thậm chí bọn chúng không kiềm được muốn quỳ lạy. Mười mấy người vừa đánh Chu Linh Huyên lúc nãy hết nhìn Trần Đức Thọ thì nhìn sang Trần Bình. Trần Đức Thọ cười lạnh hai tiếng, nói: Chính tao bảo họ ra tay, sao nào mày dám ra tay trước mặt tao sao? Trần Bình cười gằn một tiếng, đứng dậy, ý bảo cấp dưới dẫn Chu Linh Huyên bị trọng thương và Giang Uyển đang hốt hoảng rời đi. Sau đó anh trợn mắt, lạnh lùng nhìn Trần Đức Thọ, khóe miệng toát ra một ý cười lạnh khiến người run sợ. Sau đó, trong cái nhìn khó hiểu của mọi người, Trần Bình từng bước đi tới trước gã hộ vệ bị trường thương tử sắc kỳ lân xuyên thủng ngực. Anh vươn tay, nắm chặt đuôi trường thương tử sắc kỳ lân, mạnh bạo rút lên. Mũi thương màu bạc kéo theo dòng máu đỏ. Xoát xoát. Sau đó, Trần Bình vung thanh trường thương tử sắc kỳ lân để ngang bên người, cười lạnh với đám hộ vệ của chấp pháp đường, nói: Tới đây. Trần Đức Thọ thấy thế, lửa giận công tâm, mặt mày dữ tợn, gầm hét lên. Lên, phế bỏ nó. Trong nháy mắt, hơn 10 hộ vệ lập tức bỏ súng, lấy nhiều loại vũ khí khác nhau dắt bên hông. Đinh, trường thương vung lên, lập tức quách mạnh gạch xanh phóng đến. Tấm gạch xanh vỡ nát, đập vào người một tên hộ vệ. Hộ vệ kia muốn né tránh, thế nhưng chợt con người hắn nhanh chóng co rút, liền thấy trước mặt một bóng người nhảy lên thật cao, trường thương tử sắc kim lân giống như cung tên từ trên trời giáng xuống chẻ dọc mặt hắn. Ầm, một đòn cảnh cáo. Gã hộ vệ chưa hiểu đầu đuôi, mắt đã tối sầm lại, cả người gục trong vũng máu. Chỉ một thoáng, hơn 10 tên hộ vệ còn lại liếc mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc khởi xướng quần công, dùng những chiêu hiểm độc nhất tấn công phía Trần Bình. Nhưng Trần Bình bấy giờ như chiến thần nhập thể, trái vung phải chém, long quan thiên địa, thất tiến thất xuất, trực tiếp giết được mười mấy tên hộ vệ, toàn bộ tơi bời ngã trên mặt đất. Mà hết thảy những cảnh này chỉ diễn ra vẻn vẹn trong một phút. Trên mặt đất ngã thêm xuống một tên hộ vệ. Trần Bình cầm trường thương tử sắc kỳ lân, đầu thương vung cao lên, ánh màu tím chói mắt, trực tiếp chỉ thẳng Trần Đức Thọ. Lão già kia, trên địa bàn của tôi, dám đánh người của tôi, ông muốn chết sao? Trần Bình lạnh giọng nói. Trần Đức Thọ lúc này đang khiếp sợ với thân thủ của Trần Bình. Nghe được câu này, mặt ông ta giật một cái, khóe miệng lộ ra căm hận tàn ác, giận dữ hét. Nhãi danh Trần Bình, mày giết chắc trai của tao. Tao là Trần Đức Thọ, đại biểu cho chấp pháp đường đến để bắt mày. Hoặc mày ngoan ngoãn chịu trói, theo tao về chấp pháp đường. Hoặc mày để tao phế bỏ chân tay, lôi mày về chấp pháp đường. Bá đạo, đây chính là sức mạnh của Trần Đức Thọ. Ông ta chính là tam trưởng lão của chấp pháp đường, địa vị cao thượng. Hôm nay, chỉ cần nhãi danh Trần Bình dám cãi lời ông ta liền lấy mạng nó ngay tại đây. Ha ha! Trần Bình cười lạnh, nói. Trần Khải Phong, như vậy là gieo gió gặt bão. Chấp pháp đường của các người cũng là gieo gió gặt bão. Một Trần Vĩnh Phúc bị tôi phế bỏ, một Trần Hương Hà cũng bị tôi phế bỏ. Lẽ nào chấp pháp đường các người quên rồi ư? Hiện tại Trần Đức Thọ ông tới đây cũng muốn chết phải không? Làm càn, nhãi danh ngang ngược, tao là Trần Đức Thọ, mày lớn lối không biết hối cải như thế. Hôm nay tao sẽ thay Trần Thị diệt trừ một nghiệp chướng. Trần Đức Thọ giận dữ, mặt đỏ lên, hai mắt bắn ra sát ý thấu xương. Ông ta vung tay lên, lạnh giọng quát. Mọi người, bắt lại nhãi danh ngang ngược, bất tuân tộc huấn Trần Thị. Nếu nó dám chống cự thì giết nó tại đây. Có chuyện gì thì Trần Đức Thọ tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lời nói vừa dứt, mấy trăm người của chấp pháp đường sau lưng Trần Đức Thọ toàn bộ ôm súng nhắm ngay gương mặt lạnh tanh của Trần Bình. Rầm rầm, ngay khi đám hộ vệ ôm súng, đoàn quân kỳ lân bỗng nhiên đạp mạnh chân xuống đất. Sau đó, choang, toàn bộ kỳ lân quân tháo xuống trường thương tử sắc kỳ lân trên lưng, rồi tập hợp trước người Trần Bình. Trường thương kỳ lân dương ngang người, bày ra tư thế tấn công. Đám hộ vệ của chấp pháp đường nhìn cảnh tượng này thì nhao nhao cười cợt. Muốn làm gì? Bây giờ là thời đại của vũ khí nóng. Súng trước ngực không dùng, lại dùng vũ khí lạnh trường thương. Muốn chết hay sao? Nổ súng! Trần Đức Thọ thực sự không nhịn nổi, ra lệnh bắn. Cóc cóc cóc! Trong nháy mắt, đạn nóng dày đặc được bắn ra bởi họng súng của mấy trăm hộ vệ chấp pháp đường. Thế nhưng cảnh tượng thật kinh hãi. Những viên đạn bắn vào người kỳ lân quân như bắn vào sắt thép. Đạn bắn đi không hề khiến bọn họ tổn thương một chút gì. Tình huống gì đây? Là áo chống đạn. Những hộ vệ đã phát hiện ra toàn bộ đội quân hình vuông kỳ lân đều mặc áo chống đạn đặc chế. Súng ống trong tay bọn họ không hề tổn thương tới bọn họ. Bắn, bắn tiếp cho tôi. Tôi không tin áo chống đạn của chúng có thể chịu đựng được bao lâu. Trần Đức Thọ gần như gào thét, trong mắt đầy vẻ điên cuồng giết chóc. Thế nhưng ngay lập tức con người của đám hộ vệ của chấp pháp đường hiện rõ vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn chúng nhìn thấy đội quân hình vuông kỳ lân cầm trường thương tử sắc kỳ lân vác lên bả vai, cả người ngửa ra sau làm tư thế kéo căng. Phóng! Trong một khắc, một tiếng thét tựa như tiếng giống giận của thần ma vang vọng khắp cung điện ánh vàng. Rít rít rít, từng tiếng phá không. Trong một khắc, khi tiếng phóng của Trần Bình vừa dứt, mấy trăm trường thương tử sắc kỳ lân mang theo khí thế lôi đình, hệt như sa băng chói mắt, mãnh liệt phóng đến. Trong ánh mắt của đám hộ vệ của chấp pháp đường đều là sao xẹt tỏa khắp trời, lấp lánh ánh sáng tím chói mắt, đâm thủng cự ly mấy trăm mét, vun vút lao tới. Phập phập phập, tiếng trường thương tử sắc kỳ lân đâm xuyên ngực vang vọng không dừng. Trong nháy mắt, 7-8 hàng hộ vệ trước người Trần Đức Thọ đồng loạt ngã xuống trong vũng máu. Trần Đức Thọ bấy giờ mới hoảng sợ nhìn mấy tên hộ vệ ít ỏi đứng bên cạnh ông ta. Luống cuống, sợ hãi tột độ, chỉ trong một chốc, kỳ lân quân của Trần Bình đã bắn chết toàn bộ hộ vệ của ông ta. Đây là điều mà Trần Đức Thọ hoàn toàn không ngờ tới. Sức chiến đấu của kỳ lân quân đã vượt ngoài nhận thức của Trần Đức Thọ. Kinh khủng, thật kinh khủng. Nhãi danh Trần Bình rời khỏi Trần Thị đã 7 năm. Tại sao kỳ lân quân của nó lại mạnh đến thế? Đây vốn dĩ là sức chiến đấu phá thiên lập địa. Cùng lúc đó, mấy tên hộ vệ còn sót lại đứng bên cạnh Trần Đức Thọ, nhìn đồng đội ngã xuống khắp nơi liền trở nên luống cuống, không hề có thêm động tĩnh gì. Tất cả bọn chúng quỳ rạp xuống đất, vứt bỏ vũ khí mà ôm đầu. Rầm rầm, đoàn quân Kỳ Lân tách ra hai bên, trở lại một lối đi ngay giữa. Trần Bình bấy giờ từ phía sau đi tới, hai tay đút trong túi quần, từng bước lướt qua thân thể lạnh như băng của đám hộ vệ chấp pháp đường, đi tới trước mặt Trần Đức Thọ. Ngay khi cách khoảng nửa gang tay, Trần Bình đảo mắt toát ra khí lạnh, nhìn chằm chằm Trần Đức Thọ, hỏi: "Hiện tại ông muốn để lại di ngôn gì?" Trần Đức Thọ chợt nổi giận, hai mắt đỏ bừng, quát ầm lên: "Nhãi danh Trần Bình, tao là Trần Đức Thọ, tam trưởng lão của chấp pháp đường. Hôm nay mày dám làm gì tao thì dòng nhánh tuyệt đối không để yên cho mày." Ha ha, Trần Bình cười lạnh nói: "Trần Đức Thọ, những lời này của ông tôi đã đáp 100 lần rồi. Nếu dòng nhánh bọn ông muốn xử lý tôi thì tới đây hết đi, không cần từng người dâng đến một cái đầu tặng tôi đâu. Ông nhìn đi, Trần Khánh Hoa, Trần Dương Bá, Trần Vĩnh Phúc, Trần Hưng Hà, cộng thêm Trần Lập Văn, Trần Khắc Hành, Trần Khải Phong, hiện tại đến lượt ông. Tôi thật sự quan ngại, nếu các ông cứ như vậy thì dòng nhánh còn ai sống để chủ trì đại cuộc đây?" "Hà?" Trần Đức Thọ hít vào một hơi, khóe mắt lộ ra dáng vẻ dữ tợn, hung ác. Ông ta quát: "Nhãi danh Trần Bình, mày ngang ngược, mày ngu đần, mày muốn gây hấn với dòng nhánh bọn tao." Bốp! Trần Bình vung một cái tát, quát lên: "Làm càn, sao dám nói chuyện với cậu chủ thừa kế dòng chính như thế? Ông nghĩ ông là chú của tôi thì tôi không dám đánh ông. Ông luôn miệng nói đại biểu cho chấp pháp đường. Vậy tôi hỏi ông, tộc huấn giáo rằng phàm khi nhìn thấy người thừa kế dòng chính thì phải làm gì?" Trần Đức Thọ tối sầm mặt, gò má bên trái đỏ bừng. Ông ta đã 70 tuổi, chưa từng bị người nào tát vào mặt. Thế nhưng hôm nay, ông ta lại bị nhãi danh Trần Bình vung một cái tát. "Mày to gan, tao là ông cố bà." Trần Đức Thọ còn muốn dùng thân phận đè người. Bốp! Trần Bình không nói dóc, dứt khoát tát mạnh thêm một cái, lạnh giọng hỏi: "Nhìn thấy người thừa kế dòng chính, tộc huấn dạy phải làm thế nào?" Mày dám!" Trần Đức Thọ quát. Bốp! Trần Bình tiếp tục vung một cái tát. Kế tiếp, mười mấy cái tát liên tiếp vung tới, gương mặt của Trần Đức Thọ sưng rộp cả lên, răng trong miệng bị gãy hơn phần nửa, phun một ngụm máu. Trần Đức Thọ chỉ có thể lảo đảo, cảm thấy trời đất quay cuồng, lỗ tai ù đi. Trần Bình lắc tay nói: "Dòng nhánh các ông luôn lấy tộc huấn đè tôi, nhưng các ông đã vi phạm tộc huấn rồi. Hôm nay Trần Bình tôi đứng tại đây nói cho Trần Đức Thọ ông biết, không sớm thì muộn dòng nhánh sẽ bị diệt trừ, không sớm thì muộn tôi sẽ thay thế chấp pháp đường." Bốp bốp bốp bốp, đột nhiên từ xa truyền đến một tràng tiếng vỗ tay, theo sau đó là chất giọng độc địa hung tàn hét lớn: "Giỏi, giỏi lắm, nhãi danh dòng chính quả là có gan, dám nói những lời đáng chê cười như thế, xem ra Trần Vũ tôi đến thật đúng lúc." Tiếng nói vừa dứt, Trần Bình nhíu mày, liếc mắt nhìn đến một hướng khác. Một gã trung niên dáng vẻ khôi ngô, chừng hơn 50 tuổi, mũi ưng cao vấp, vận trang phục chiến đấu, khoác mãng bào màu xanh tím, dẫn theo ba gã đàn ông mặc áo giáp màu đen, khoác áo choàng hắc hổ và dẫn theo 200-300 chiến sĩ áo giáp màu đen sau lưng. Tất cả đang tiến đến quảng trường trước cung điện ánh vàng. Trần Vũ, ông năm của dòng nhánh, người em thứ năm của Trần Vĩnh Phúc. Chú năm quản lý dòng nhánh của Trần Thị cũng chính là ông chú năm của Trần Lập Văn. Lúc này, ông ta dẫn theo 3 vị hổ tướng thuộc 13 hổ tướng tinh nhuệ của dòng nhánh và dẫn theo 300 vệ binh hổ tướng. Võ trang đầy đủ, khác biệt với hộ vệ thông thường, bọn chúng đều mặc áo giáp sắt màu đen, giống như một dòng lũ cưỡi hổ màu đen. Sức chiến đấu của 13 vị hổ tướng luôn xếp hạng thứ 3 trong dòng nhánh. Sức chiến đấu của vệ binh dưới quyền bọn họ đạt hàng tiêu chuẩn trong dòng nhánh, tương xứng với Kỳ Lân quân của Trần Bình. Trần Vũ vác khuôn mặt ngạo nghễ mà lạnh lẽo tiến đến gần, khom người nói với Trần Đức Thọ: "Chú ba, Tiểu Vũ đến chậm một bước." Dứt lời, ông ta nhướng mày, đôi mắt thâm trầm bạo tàn nhìn đến gương mặt của Trần Đức Thọ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ, hỏi dò: "Chú ba, mặt của chú làm sao vậy?" Trần Đức Thọ đương thời tức giận cùng xấu hổ, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Bình. Trần Vũ vừa nhìn liền hiểu, lập tức chia vào Trần Bình cả giận nói. Nhãi danh Trần Bình, mày đánh đấy sao? Trần Bình hất mặt, khóe miệng cười nhạt, nói. Không sai, là tôi đánh. Làm càn, ông ta là bề trên của mày, là ông chú của mày. Tao lệnh cho mày, lập tức quỳ xuống xin lỗi chú ba của tao. Trần Vũ giận dữ hét, hai mắt toát ra lạnh lẽo thấu xương. Thế nhưng Trần Bình bình tĩnh cười, hai tay đút trong túi quần, nhìn lướt qua ba vị hồ tướng đang chỉnh tề tập hợp ở đằng kia. Thú vị rồi đấy, ngay cả những người này cũng được Trần Vũ dẫn tới. Xem ra trận đánh hôm nay rất ác liệt. Muốn tôi xin lỗi? Trần Bình cười ha ha nói tiếp. Trần Vũ, dòng nhánh của ông quá mức ngang ngược. Tôi chưa gây sự với các ông, mà từng người các ông lại liên tiếp tới nhà chính khinh thường tôi sao? Nghĩ rằng khi Trần Bình vừa mới trở về, tay không tấc sắt thì dễ dàng giết chết sao? Trần Vũ cười lạnh nói. Như vậy thì sao? Mày chẳng qua chỉ là nhãi danh mới trở về, căn cơ bất ổn. Dù mày là cậu chủ của dòng chính, là người thừa kế được chọn thì sao nào? Trong mắt tao, mày chỉ là một tên nhãi nhép, rốt đặc cán mai, bất tài vô dụng mà thôi. Hôm nay tao đến để nói rõ với mày. Trần Bình, mày theo tao đến từ đường dòng nhánh mà dập đầu nhận tội. Tự mày tước bỏ quyền thừa kế. Những chuyện xảy ra hôm nay, tao sẽ bỏ qua hết. Trần Vũ cười nói, ánh mắt thoáng âm u. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 258 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.